Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 740. Quan Triều Viễn không đành lòng từ chối, anh vô cùng mong đợi giờ phút này. Em nghe nói Tết Nguyên Tiêu 15 tháng Giêng sẽ tổ chức bắn pháo hoa và lễ hội đèn lồng, đến lúc đó, sau khi mừng sinh nhật xong chúng ta sẽ đi xem pháo hoa và đi lễ hội đèn lồng, thế nào? Tô Lam càng nói càng cảm thấy phấn khích, nhưng Quan Triều Viễn từ đầu đến cuối đều không thể từ chối. Tô Lam tự tay làm mì trường thọ, Tô Lam tự tay làm bánh sinh nhật, Tô Lam cùng anh đi xem pháo hoa và đi lễ hội đèn lồng. Thật tuyệt vời, anh thẫn thờ cái gì thế? Rốt cuộc có được không? Dù sao thì hôm đó đều được nghỉ, nhân viên nghỉ lễ, đương nhiên Quan Triều Viễn cũng được nghỉ. Vào lúc khác có lẽ có thể lấy công việc làm lý do. Nhưng lần này, được nghe theo em, bây giờ đang là mùa đông, hiếm khi trăng tròn xuất hiện, thế nào thì cũng không thể xui xẻo như vậy, ngày 15 tháng Giêng là ngày trăng tròn chứ. Tô Lam lập tức cười, vậy thì anh thích loại bánh nào? Bánh mousse, tiramisu, cheesecake, hay chỉ là bánh chiffon thông thường thêm trái cây thôi. Đều thích, Tô Lam chống eo nhìn Quan Triều Viễn. Anh thực sự không thương em chút nào cả, làm bánh rất rắc rối, em vừa nấu mì trường thọ cho anh, vừa làm bánh cho anh, chắc sẽ phải bận cả ngày đấy. Vậy thì em cứ xem xét rồi làm, chỉ cần em làm anh đều thích ăn. Được, trước đây, khi bị Lâm Thanh Phượng ép phải học nấu các món ăn khác nhau, Tô Lam chắc chắn rất đau khổ. Nhưng bây giờ cô rất vui mừng vì lúc đầu đã gắng gượng, học được kỹ năng nấu nướng. Ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch hầu như tất cả các công ty đều đã chính thức làm việc rồi, Quan Triều Viễn cũng phải trở lại tập đoàn Dark Rain. Từ Tinh Như cũng bắt đầu chuẩn bị sắp xếp một số công việc cho Tô Lam. Khi bắt đầu làm việc trở lại luôn cảm giác có chút chậm rãi, sau khi Từ Tinh Như nhận được một số kịch bản liền đưa cho Tô Lam và bảo cô tự mình lựa chọn. Trong thời gian này Tô Lam vẫn rất thoải mái. Vì đã đoạt cúp ảnh hậu nên cô phải hết sức thận trọng trong mọi bộ phim sau này, nếu không sẽ là tự đập cúp của mình. Đây cũng là lý do Từ Tinh Như không để Tô Lam nhận mới phim ngay. Hành Trình Lãng Mạn, không được công chiếu vào dịp đầu năm mới vì lý do phê duyệt nhưng sẽ sớm ra mắt thôi. Tuy nhiên, Ma Tức Niết Bàn, của Tô Nhược Vân lại chọn công chiếu trong dịp Tết. Khẩu hiệu đưa ra lúc đầu là bộ phim nhiệt huyết thanh xuân đầu tiên với chủ đề cổ vũ. Cách chương,